Nếu Như Lai nói không chúng sanh, thời tất cả chúng sanh sẽ đọa tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, thời không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là anh nhi hạnh. Này thiện nam tử, nếu có người thọ trì, đọc tụng, thơ tả, giải thuyết năm hạnh này, nên biết rằng người này quyết định sẽ được năm hạnh như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, theo như chỗ tôi hiểu, y cứ theo lời của Phật dạy, thời tôi cũng quyết định sẽ đặng năm hạnh này. Phật nói: Này thiện nam tử, chẳng riêng gì ông đặng năm hạnh như vậy, mà trong hội này có 93 muôn người cũng đồng được năm hạnh như ông.